Lược Thiên Ký, chương 330, Thần Bí Đại Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 363, Thần Bí Đại Tiểu Thư. Cái này thân phận không rõ lai lịch Thần Bí Đại Tiểu Thư thật là một cái siêu cấp đại quỷ thèm ăn, từ lúc nàng cưỡng bức đem Phương Hành cùng Kim Ô Thu làm hai cái chân chó, cái kia miệng liền một khắc không dừng lại qua, trên thuyền nhiều như vậy thứ đồ vật lại vẫn không đủ nàng một người ăn, béo đạo nhân vốn vì Phương Hành chữ hàng gần một năm tiểu thủy nguyên liệu nấu ăn, kết quả không tới một tháng liền triệt để trống rỗng. Bất quá đại tiểu thư này sẽ không để ý, đã nguyên liệu nấu ăn hết rồi, vậy thì ngay tại chỗ lấy tài liệu A, tại biển thượng đương nhiên muốn ăn hải sản. Vì vậy, bích chân ở trên đảo thành tinh lão cóc sóng máu vịnh bên trong mọc một sừng rộng kỳ yêu ngư, còn có cái con kia đã có 300 năm đạo hạnh tôm binh cùng với cái con kia chiếm đoạt một phương vùng biển, cướp bóc qua lại sinh linh cô tướng quân, đều bị Phương Hành cùng Kim Ô cái này hai cái chân chó nắm trở lại, hoặc là hấp, hoặc là chậm hầm cách thủy, hoặc là dụng một đống lửa trực tiếp bắt đầu nướng, đem cái đại tiểu thư ăn sinh không đừng luyến. Đương nhiên, duy nhất có chút bất mãn ý chính là cô tướng quân tuy nhiên mập nhưng là chỉ công, không có gạch cua. Ăn no rồi về sau, vị này đại tiểu thư liền muốn tìm địa phương ngủ, cái khác không khiêu, hết lần này tới lần khác chọn chúng Kim Ô cái kia chỉ ngọc hòm quan tài, đi đến bên trong một nằm, đi nằm ngủ cái 2-3 ngày, tỉnh về sau mắt buồn ngủ còn không có mở ra, liền hô hào đói bụng muốn ăn thịt. Phương Hành đã động vài hồi tâm tư, muốn hay không thừa dịp nha đầu kia ngủ thời điểm đem nàng ném vào đại dương, sau đó cùng Kim Ô tranh thủ thời gian chuồn mất, bất quá Kim Ô đã không nỡ chính mình ngọc hòm quan tài, cũng không nỡ cái kia liên nữ trong tay huyết liên tử, Phương Hành một phen do dự về sau, cũng hiểu được vạn nhất nha đầu kia trong tay thực sự bổ túc chính mình tam muội chân hỏa phương pháp, cái kia đi thì thật là đáng tiếc, đành phải nhẫn nại. Hắn hôm nay, tại tăng lên tu vi một đạo. Trong cơ thể có cửu phản thần đan, chỉ cần nhiều tìm mấy cái linh mạch tổng là có thể nâng lên đi, mà ở chiến pháp một đạo, hắn một mực tại chăm chỉ tu luyện màu đen kiếm thai cho vô danh công quyết. Cũng là tăng lên có phần nhanh chóng, hơn nữa ngày bình thường tu luyện thái thượng cảm ứng kinh các loại cũng đều xem như có kinh có thể theo, có quyết có thể ngộ, duy có tam muội chân hỏa tăng lên, thật đúng là không những biện pháp khác. Trước mắt cái này thoạt nhìn chữ ăn ra chính là ngủ đồ gà mờ, hình như là hắn bổ toàn bộ tam muội chân hỏa duy nhất hy vọng. Tại bình thường, hắn cũng lưu lại mấy tưởng tượng các loại thăm dò đại tiểu thư này thân phận cùng lai lịch, chỉ tiếc cái thằng này một mực nói không rõ ràng. Lúc đầu Phương Hành còn tưởng rằng nàng là cố ý thoái thác, về sau lại phát hiện nàng chỉ a chính là thực không nhớ gì cả. Nhà đầu kia chỉ biết mình đi vào cái thế giới này là có mục đích, là chỉ là nàng hồn quang không được đầy đủ, trí nhớ liền cũng tán loạn, bình thường một nghĩ những chuyện kia, liền khó tránh khỏi đau đầu, bởi vậy yên tâm thoải mái đem chính mình trở thành đến cái thế giới này tìm kiếm mỹ thực. Về phần những thứ khác cái gọi là đại nhậm, cái gọi là chức trách các loại, đều bị nàng rất dứt khoát ném chư sau đầu, dùng lời của nàng nói. Sớm muộn gì hội nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một quả, liền tại biển đi như vậy ung dung rảnh rỗi đi dạo hai cái tháng sau thời gian, cũng là tiêu dao, bởi vì mang theo một thuyền phàm nhân không tiện, liền dứt khoát tìm một chỗ hải đảo, đem những thuyền kia phô cùng người hầu đều để xuống. Ban thưởng tiền tài, xem như trả bọn hắn thân tự do. Bởi như vậy, khinh thân ra trận, cái kia khiến cho thì càng điên rồi, các loại đáy biển hiểm địa không có không dám đi. Đương nhiên, tuy nhiên hai người này một quả bổn sự cũng không nhỏ, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi gặp được phong hiểm. Tại một lần vi đại tiểu thư này bắt mới xuất hiện cá biển thời điểm, lại đập lấy một chỉ sinh tồn ở đáy biển cự đại hải yêu, nhưng lại bạch tuộc bộ dáng, thân dài gần ngàn trượng, càng đáng sợ cái này chỉ hải yêu, cảnh giới chỉ có nửa bước trúc cơ tả hữu, nhưng ngày thường quá mức to lớn, cho nên đã vô pháp dùng bình thường cấp bậc đến cân nhắc, đơn thuần thực lực mà tính toán, chỉ sợ chính là kim đan đại tu để đối phó cũng sẽ có chút ít cố hết sức. Phương Hành cùng Kim Ô tuy nhiên cũng bình tĩnh vô cùng, chẳng hề để ý chờ đại tiểu thư ra tay, thật không nghĩ đến, theo bạch tuộc càng dựa vào càng gần, đại tiểu thư đều không có ra tay chi ý, ngược lại cũng một mực tại rất bình tĩnh chờ hắn cùng với Kim Ô ra tay. Còn nhìn cái gì, làm thịt nó à, mắt thấy cái kia to lớn vô cùng hải yêu kẹp lấy chở mình sông lớn nhảy xuống biển xu thế, phô thiên cái địa mà đến, Phương Hành rốt cục nhịn không được. Đại tiểu thư kỳ quái nhìn hắn một cái, vậy ngươi liền lên a. Phương Hành nghe xong mặt đều thay đổi, cái đồ vật này lớn như vậy, ngươi để cho ta đi. Đại tiểu thư đương nhiên mà nói, đương nhiên phải ngươi lên, ngươi là của ta tiểu người hầu, chẳng phải trời sinh cần phải bảo hộ ta à. Phương Hành nổi giận kêu lên, ta đây cũng phải đánh thắng được nó à, ngươi thực lực mạnh như vậy ngươi không ra tay. Đại tiểu thư nói, ta cũng đánh không lại nó, lúc này ta hồn quang không được đầy đủ thi triển pháp thuật rất khó khăn, hơn nữa ta hiện tại thân thể này quá giòn, không thích hợp cận chiến, một cái không tâm đụng hư mất tương lai tu đều không chỗ ngồi tu đi. Phương Hành xem như triệt để ngây người cùng Kim Ô hai mặt nhìn nhau, không phản bác được. Quá rồi sau nửa ngày, mới rốt cục một mực giống to. Chạy, hai người một quạ lập tức chuồn mất được nhanh chóng, cái kia hải yêu ngược lại là làm sao truy cũng đuổi không kịp. Cũng là đến lúc này Phương Hành mới hiểu được cảm tình đại tiểu thư này cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, hồn quang không được đầy đủ, liền chỉ có thể thi triển một ít sinh sắn pháp thuật thân thể yếu ớt, bình thường dùng thi triển cận chiến pháp, nói trắng ra là cường thật là mạnh, nhưng nhược điểm lại cũng quá nhiều, nói trắng ra là kỳ thật thì ra là một cỗ phân thân, chỉ là cái này luyện chế phân thân chi pháp quá mức cao minh, chính mình không có xem thấu mà thôi. Nàng lợi hại nhất kỳ thật chính là quanh người quấn quanh một đạo vầng sáng, cái kia làm như một loại lợi hại chú thuật hiền hóa, có thể bảo vệ nàng không đủ tổn thương, thậm chí là bất luận cái gì sinh linh tới gần, bất quá cái kia chú thuật cũng hẳn là có cực hạn, không biết có thể không ngăn cản kim đan. Vốn đang cho rằng tìm cái núi dựa lớn Phương Hành đột nhiên cảm giác được nha đầu kia phi thường không đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Kim Ô tứ hầu phi thường hăng say, cái này nịnh hót mỗi ngày chán tại liên nữ bên người, đã được 3-4 cái liên tử thưởng, điều này cũng làm cho khiến cho nó càng hăng say, thiên thiên đại tiểu thư trường đại tiểu thư ngắn thì vứt mông ngựa, hết lần này tới lần khác đến Phương Hành bên này, thủy chung không có chỗ tốt gì lấy được cái kia liên nữ sớm đáp ứng trước tam muội chân hỏa bổ toàn bộ chi pháp, một mực cũng không nói cho hắn biết, chỉ nói chơi chán nói sau. Nhưng Phương Hành cảm thấy rất không đúng, nhà đầu kia trong miệng chơi, kỳ thật chính là khắp nơi ăn, xem nàng cái kia cùng không đáy tựa như khẩu vị, cái này chỉ à ăn vào năm nào tháng nào mới có thể tính toán cái đủ à, chính mình chúc cơ tu vi 300 năm tuổi thọ có đủ hay không nàng ăn. Vừa trốn chính là vài trăm dặm thuyền cũng quật ngã, đành phải tìm một chỗ đảo nhỏ đặt chân, Kim Ô lại ân cần hái được một cái cây dừa cho đại tiểu thư ăn, đổi lấy một cái huyết liên tử ban thưởng, đem cái Phương Hành khí thẳng mắt trợn trắng, nghĩ thầm hảo huynh đệ ở chỗ này ngồi, khát trong cổ họng hơi nước cũng không thấy cái này chỉ tặc điểu cầm chỉ cây dừa tới, thật là trong ánh mắt chỉ có chỗ tốt không có nhân tính à, đại tiểu thư ôm một chỉ so với nàng đầu còn lớn hơn cây dừa ăn được mặt mũi tràn đầy đều là nước, vừa ăn còn một bên lắc lư, nhưng lại đang tìm sờ mặt khác ăn ngon, chứng kiến ven đường có căn cỏ dại cũng phải rút nhai thoáng một phát rễ cây, xem có phải hay không ngọt. Phương Hành trốn ở một bên âm thầm oán thầm, nghĩ thầm chỉ bằng nha đầu kia thèm ăn dáng vẻ, có thể hay không chứng kiến cướp chó, thậm chí nghĩ nhặt lên nếm thử là cái gì tư vị. Tóm lại bởi vì này nha đầu một mực không có tự nói với mình bổ toàn bộ tam muội chân hỏa pháp môn, hắn là càng xem nàng càng không vừa mắt, nếu không phải lo lắng nha đầu kia trên người chú thuật chi quang khó có thể chống cự, cái này hội sớm liên hợp đại Kim Ô đem nàng cho đánh cướp. Chính ở một bên trợn trắng mắt đã thấy đại tiểu thư thỉnh thoảng khi nào chạy tới trên mặt biển, hai mắt thẳng tắp hướng đại dương nhìn xem, thậm chí liền cây dừa cũng đã quên ăn hết, quá rồi sau nửa ngày về sau, chợt quát to một tiếng. Phương tiểu đệ, mau tới, Phương Hành lập tức, vèo, một tiếng chạy tới, hấp tấp tiến đến trước mặt cười nói. Đại tiểu thư chuyện gì? Đại tiểu thư thanh thông ngón tay hướng trong nước biển một sao, lập tức có một đầu một thước tả hữu xấu cá được nàng nhiếp đi lên, nhưng lại đen bối bạc bụng, phì đầu mập não rất là đáng yêu, đại tiểu thư cầm cái này con cá, đầy mặt mừng rỡ mà nói. Người mau đến xem, đây là quỷ đầu cá à, vị ngon nhất biển chân một trong, chỉ sinh tồn ở cực Bắc Hàn biển chi vực, chắc là có một đạo luồng khí lạnh từ Nam chí Bắc Đại Dương mênh mông, lúc này mới đem chúng cũng mang đi qua, bất quá đây là mẫu cá, lại không bằng công cá mỹ vị, công cá tại đáy biển bên trong, nhanh đi bắt. Phương Hành nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, lập tức tương đương im lặng, lại nghe nàng nói loại này quỷ đầu cá mẫu cá thích phù ở mặt biển, công cá cũng tại đáy biển, cần phù xuống dưới mới có thể bắt đến, liền càng là phạm vào chứng làm biếng, không yêu xuống nước, nói. Ngươi lại để cho lão Kim xuống dưới, đại Kim Ô ở một bên nghe thấy được kêu lên. Có hay không lương tâm, ta thế nhưng mà phi cầm ngươi để cho ta xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành trợn mắt chừng một cái nói. Lại chìm không chết được ngươi, chính nói nhao nhao, đại tiểu thư không hài lòng, bĩu môi nói. Ta chính là muốn ăn loại này cá, Phương Hành tràn đầy không nại phiền, có cái gì có thể ăn, một xem xấu như vậy, hương vị khẳng định không tốt. Đại tiểu thư nói, hương vị rất tốt, ta ngủ say thời điểm, một đám hồn quang chính là chuyên môn du đãng ở nhân gian phòng bếp qua nhiều năm như vậy, thiên hạ món ăn quý và lạ không có ta không biết, loại này quỷ đầu cá có thể bài danh trên thế gian kỳ chân top 10. Một đám hồn quang chuyên môn du đãng tại phòng bếp, khi chính mình là lò vương gia à, Phương Hành nghe trực tiếp bó tay rồi, càng phát giác được đại tiểu thư này hiếm thấy, hay vẫn là lề mà lề mề chính là không nguyện xuống nước. Đại tiểu thư không có biện pháp, xin eo nói. Người đi giúp ta bắt 10 đuôi quỷ đầu cá đến, ta sẽ nói cho người biết bổ túc chân hỏa pháp môn. Phương Hành ngẩn ngơ, vui vẻ nói. Thật đúng, đại tiểu thư nói, đương nhiên thật đúng, bổn tiểu thư theo đến nói lời giữ lời. Phương Hành nói, lần trước nói cho ta lưu nửa nồi canh cá kết quả ăn liền cặn bã cũng không thừa sự tình là ai làm. Đại tiểu thư mặt đỏ lên, vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Phương Hành liền đánh, lại đem cái Phương Hành lại càng hoảng sợ, biết rõ nha đầu kia đánh người rất đau, vội vàng nhanh chân bỏ chạy, chạy ra mấy trượng xa về sau, nhảy lên nhảy làm ra không trung, hướng về đại tiểu thư hô một tiếng. Nhớ kỹ ngươi mà nói. Sau khi nói xong, hai tay nhổ, liền đã mở ra một vòng nước biển, rồi sau đó thân giống như cá bơi thẳng hướng đáy biển đâm vào. Vào nước về sau, dần dần cảm giác áp lực ích đại trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi động một chút, lấy ra một cái màu lam nhạt hạt châu đến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.